500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, phải cụ thể Mỹ nữ bảo tiêu. California ánh mặt trời có chút phơi người, ven đường cô nương cũng ở đồng dạng mặt trời dưới, đổi nhẹ nhàng khoan khoái lại lớn mật quần áo, xe pickup chắc tiếng nổ vang rền, kia động cơ sản sinh mãnh thú rít gào. Rất nhanh sẽ gây nên rìa đường rất nhiều người chú ý. Leona đem xe mở đến đi về thành khu trên đường cao tốc. Bởi vì nơi này là chủ yếu con đường quan hệ. Rất nhanh sẽ đến một cái đèn đỏ giao lộ. Bên cạnh còn có một chiếc mang theo người trẻ tuổi cùng cô gái thời thượng xe đua. Trên xe thể thao người trẻ tuổi chính chuẩn bị mang theo trên xe mấy cái đến gần lên xe nữ nhân đi. Happy. Lúc này sau khi nghe mấy tiếng nổ vang rền, liền nhìn sang, rất nhanh thanh niên liền nhìn thấy xe pickup truck trên Leona cùng Chắc. Xịt tương đương, người thanh niên hướng về khiêu gợi Chắc thổi bay cái còi. Ngửa đầu nhìn xe lớn trên đại dương mã, Chắc rất nhanh sẽ móc súng lục ra. Yên tĩnh đối với chính chuẩn bị đến gần thanh niên, cùng với hắn mấy cái kia chuẩn bị đùa giỡn không đứng đắn bằng hữu. Người trẻ tuổi cấp tốc giơ lên hai tay, rửa mặt sợ sệt, đồng dạng sợ sệt còn có hắn những bằng hữu kia. Viên đạn là sẽ không nói khoác, huống hồ nơi này cũng không lưu hành loại kia bị nòng súng chỉ vào sau. Lôi kéo cái cổ, có bản lĩnh nổ súng a. Chiếu nơi này đánh, phong tục không giống nhau. Nơi này người từ nhỏ đã có thể nghe được tự do đấu súng tiếng. Nhìn thấy bên cạnh trên xe nhỏ những người kia nhát gan biểu tình, Chắc cảm giác thoải mái cực kỳ. Rất nhanh Leona lại lần nữa đem xe mở ra đi ra ngoài. Sáu cái chân dã thú phát ra xứng đáng kia hình thể rít gào sức mạnh. Leona hưng phấn gọi đến. Xe này quá có lực rồi. Quá khốc rồi. Ta không nhịn được muốn đem đạp cần ga tận cùng. Leona sắc mặt đỏ lên. Nó so với trong quân đội máy bay đều muốn mãnh liệt. Chiếc này lắp lại Hummer xe rõ ràng không phải bình thường phẩm. Dù cho là Leona cùng Chắc loại này bộ đội đi ra người đều cảm thấy cực phẩm. Leona đối với Chu Du gọi đến. Quan trên, ta có thể đem nàng mở đến bên cạnh sao? Chu Du vừa vặn kỳ nhìn trong xe tùy tiện phóng loạn vũ khí. Hắn chưa từng thấy súng thật. Lúc này đối Leona cùng Chắc vũ khí rất tò mò. Có thể, ta cũng không đói bụng. Lái xe căng gió cũng không sai. Chu Du rất dễ nói chuyện. Leona lộ ra mỉm cười. Chắc ở Leona đem lái xe tiến đường cái bên cạnh xa địa trước liền gọi đến. Ta trước đi ra sau. Chờ chút cũng để cho ta tới mấy phút. Leona hạ thấp tốc độ xe. Được, rất nhanh Chắc liền đi tới xếp sau vị trí. Trực tiếp đối với Chu Du lộ ra mỉm cười. Chu Du cũng thật giống là đã hiểu cái gì. Hào xe, mỹ nữ. Rất nhanh một nam hai nữ liền lái xe. Lồi lõm cắt đá đường đối chiếc này lắp lại xe pickup chắc tới nói. Không tồn tại nửa điểm cản trở. Chiếc này xem ra bá khí xe pickup chắc. Không chỉ có là có thể ở cắt trên đường đất áp cục đá. Còn có vô cùng mạnh mẽ việt dã năng lực. Chỉ cần không phải loại kia gồ ghề đến người bình thường bò không trên độ dốc. Chiếc này mã lực cường hãn 6 vòng xe đều có thể mở đi tới. Đi bình thường thành thị con đường căn bản mở không đứng lên chiếc xe này. Mở cũng sẽ không thoải mái. Sườn núi, bãi cỏ, dòng suối, bãi sông, tuyết địa. Chỉ có ở đó loại cản trở địa hình. Loại kia không phải con đường. Con này mãnh thú mới có thể chạy ra cường lực nhất tốc độ đến. Leona chưa hề đem xe mở đến trong thành khu. Mà là chơi điên rồi sau liền đi tới một cái cao tốc trạm xăng dầu bên ngoài. Lúc này Chu Du cùng Trác cũng chơi tốt kết thúc. Chính đang mặc quần áo. Leona cười nói. Ta đi cố lên. Bên cạnh có cái siêu thị. Chờ chút mua chút đồ ăn ăn. Chắc nhìn convenience store, nói rằng, ta đi vào, người bảo vệ quan trên. Hai người bọn họ không có quên chức trách của chính mình. Làm Chu Du tư nhân bảo tiêu. Hai người tuy rằng không biết mình tiền lương là bao nhiêu. Thế nhưng làm bảo tiêu ý thức vẫn còn ở đó. Chu Du cao hứng nói. Ta cũng đi, vào xem có món gì ăn ngon. Hắn chưa từng vào ngoại quốc siêu thị. Đối Chu Du tới nói đây là rất đáng giá tới kiến thức sự tình. Huống hồ hắn muốn tìm điểm mình thích ăn đồ vật. Không muốn tiếp tục ở cái này sóc này xe tải bên trong chờ. Nghe được Chu Du lời nói. Leona liền nói đến. Tốt, vậy chúng ta đồng thời. Chu Du cao hứng xuống xe. Cao hứng đi vào convenience store. Loại này ở trạm xăng dầu bên cạnh convenience store. Bên trong có rất nhiều thứ. Chu Du rất nhanh sẽ nhìn thấy một vị cường tráng người da trắng người trung niên. Ông chủ nhìn thấy Chu Du cùng Trác đi tới sau. Liền nói đến. Hoan nghênh, có cái gì muốn đồ vật? Chu Du nghe không hiểu hắn. Dù cho là đơn giản nhất hoan nghênh. Bởi vì tốc độ nói còn có khẩu âm vấn đề. Chu Du không mạnh như vậy năng lực phân tích. Trác nói rằng, chúng ta tùy tiện nhìn một chút. Trác rất nhanh sẽ cùng Chu Du đi vào bên trong kệ hàng. Bắt đầu chọn thương phẩm. Ông chủ tiếp tục hiện tại trong quầy xem tivi. Cũng không có đến xem hai người kia ở tầm mắt bên ngoài làm cái gì. Chỉ cần tiến vào không phải người da đen. Cũng không cần phải sốt sáng như vậy. Cũng không lâu lắm. Leona đi vào. Leona cùng Trác xuyên đều là quần sóc cùng vận động áo khoác. Ông chủ nhìn thấy nàng sau khi đi vào liền nói đến. Ngươi muốn tìm một cái á duệ cùng một cái cô nương xinh đẹp lời nói. Bọn họ ngay ở bên kia. Cảm tạ. Leona mỉm cười nói tạ. Rất nhanh lấy ra vài tờ tiền giấy nói rằng. Cho ta một hộp khói. Ông chủ rất cao hứng gặp phải hùng hồn khách nhân. Rất nhanh sẽ từ pha lê phía dưới lấy ra tốt nhất khói. Cái này ngươi khẳng định yêu thích. Ta trước đây cũng là trong bộ đội người. Xuất ngũ sau liền ở ngay đây công tác. Ta là xui xẻo lục quân. Ông chủ rất rõ ràng Leona cùng Trác đều là loại kia so với hắn càng lợi. Hại bộ đội đặc chủng. Loại này chỉ nhìn hình thể cùng cho thấy đến khí thế liền rõ ràng rồi. Bình thường nữ tính coi như là có hai người này thân cao cùng thể trọng. Cũng không có các nàng này xem ra tự nhiên cân đối hình thể. Uống thuốc rèn luyện ra thân thể. Cùng tự nhiên rèn luyện ra thân thể có khác nhau rất lớn. Leona lộ ra mỉm cười. Ta khuyên ngươi không nên hỏi nhiều. Đây là tiền bâu ơ. Ông chủ nhìn pha lê trên đài tiền. Gật đầu nói. Đương nhiên, ta đều hiểu. Rất nhanh Trác cùng Chu Du nhấc theo chứa lọ cùng đồ ăn vặt rổ đi tới. Mọi người vui vẻ tính tiền sau liền rời đi siêu thị. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Leona, vừa nãy người ông chủ kia nói cái gì sao? Leona nói rằng. Hắn không hề nói gì. Ta cho hắn một bút tiền bâu ơ. Chu Du nhớ tới trong này có tiền bâu ơ văn hóa rồi. Ba người không có trực tiếp lên xe. Mà là ngồi ở bên ngoài dưới dù che nắng trên ghế dựa gỗ uống cà phê. Chu Du phát hiện này cà phê là ngọt. Ngoại quốc cà phê không nên là khổ sao? Đột nhiên cảm giác cà phê không còn bức cách. Lại đột nhiên cảm giác mình xuất ngoại cùng không xuất ngoại phân biệt cũng không phải quá to lớn. Trừ bỏ có thể nhìn thấy người nước ngoài bên ngoài. Cảm giác ăn, mặc, ở, đi lại đều cùng quốc nội không quá to lớn phân biệt. Suy nghĩ một chút, ở phân biệt vẫn là rất lớn. Được phân biệt cũng có. Quốc nội không rộng như vậy. Thật giống là bởi vì chính mình ở tại Hoàng Đào nơi đó. Cho nên mới cảm giác phân biệt không nổi bật. Chu Du uống một hớp cà phê đắng liền không uống rồi. Đối với hai người nói rằng, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Leona nói rằng, ngươi dự định ở đây chờ bao lâu? Chu Du nói rằng, 1-2 tháng đi, ta trở lại cũng không có chuyện gì. Leona sau khi nghe, liền đề nghị, kia đi nhà ta thế nào? Nhà ta ở Texas một cái nông trường, nơi đó rất bình tĩnh. Ta cũng thuận tiện cùng thành viên gia đình gặp một mặt lại theo ngươi xuất ngoại. Chu Du cảm, giác có chút ngượng ngùng rồi. Bất quá rất nhanh sẽ gật đầu nói. Được, Trác cũng nói. Ta liền không cần rồi. Đến thời điểm gọi điện thoại là có thể rồi. Chu Du nói rằng, được. Leona chủ động nói rằng, như vậy ta có thể biết liên quan với tiền lương con số sao? Hàng năm ta có thể bắt được bao nhiêu tiền? Chuyện như vậy, Leona rất trực tiếp liền hỏi. Đây là các nàng đều quan tâm sự tình. Đương nhiên muốn hỏi rồi. Đây là chủ nghĩa tư bản quốc gia. Không trả thù lao không thể được. Không có tiền, cũng đừng nghĩ điều động quân đội. Càng đừng muốn làm chuyện gì. Nhà tư bản cùng bộ quốc phòng quan lớn làm sao tham ô. Bọn họ không quản. Thế nhưng quân đội ăn không đủ no cũng sẽ không đi đánh cái gì trưởng. Càng sẽ không đi chủ động cho người làm chuyện gì. Như là lần này có thể từ thượng tầng hải quân bên trong điều động cao tố chất đẹp sĩ quan nữ quân. Nhân đến hoan nghênh Chu Du. Chính là tiền tài cùng quyền lợi đồng thời mở đường. Trên dưới đều cho ăn no rồi. Tự nhiên người người hài lòng. Làm ra tổng thống đều không thể hiệu suất sự tình. Chu Du đương nhiên sẽ không bạc đãi hai cái này phục vụ chu đáo đẹp sĩ quan nữ quân nhân rồi. Các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Chu Du không hiểu giá thị trường. Liền quyết định tôn trọng hai cái mỹ nữ ý kiến. Leona suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng, cấp bậc của ta là trung úy. Thế nhưng làm ngươi tư nhân bảo tiêu. Cầm nhất định phải so với trong quân đội nhiều. Ta cho rằng ta đáng giá hàng năm 10 vạn USD. Chắc suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng, ta cũng là cho là như thế. Chu Du nguyên tưởng rằng rất đắt. Thế nhưng nghe được hai người báo giá. Cảm giác, so với quốc nội có lời nhiều. Đây chính là hai cái sĩ quan nữ quân nhân a. Hai người gộp lại cũng mới một năm hơn 1 triệu. So với cái kia 5 triệu ít hơn nhiều rồi. Leona nhìn thấy Chu Du đang suy tư. Liền cấp tốc nói rằng, ta có thể bảo đảm. Số tiền kia ngài hoa tuyệt đối là đáng giá. Chắc cũng nói, chúng ta rất chuyên nghiệp, bất luận là phương diện nào. Chu Du trịnh trọng nói, không thành vấn đề, cứ dựa theo các ngươi nói làm. Nếu như các ngươi biểu hiện tốt lời, ta sẽ cân nhắc một năm 15 vạn USD thù lao. Chắc cùng Leona lộ ra mỉm cười, hai người đồng thời ở Chu Du hai bên trên gương mặt hôn một cái. Quá tuyệt rồi. Ta yêu thích ngài hùng hồn. Số tiền kia gần như chính là thượng tá lương 1 năm rồi. Ta vay cuối cùng có thể trả hết nợ rồi. Nhìn cao hứng lên hai người. Chu Du đột nhiên cảm giác quốc nội rất nhiều người. Đều so với nơi này rất nhiều người giàu có. Như vậy ái quốc đều là những người giàu có này rồi. Chu Du đối hai cái mỹ nữ đại binh nói rằng. Các ngươi vì sao làm lính? Leona cười nói. Đương nhiên là làm lính có tiền cầm. Chắc cũng cười nói. Này mặc dù là một phần kiếm tiền công tác. Thế nhưng muốn đạt đến trung sản trình độ còn chưa đủ. Chúng ta đương nhiên cũng nghĩ tới ngày thật tốt tương đương. Chu Du nghi hoặc dò hỏi. Năm vào 15 vạn USD coi như là trung sản sao? Chắc gật đầu. Đương nhiên. Không cần nhiều như vậy. Một phần lương 1 năm 80.000 đô la Mỹ công tác liền đủ một gia đình đi vào trung sản rồi. Chu Du cảm, giác càng thêm ma huyễn rồi. Bởi vì tiêu chuẩn này ở quốc nội thật giống là rất dễ dàng đạt đến. Chu Du không hiểu vì sao kỳ quái. Bởi vì có một số việc hắn không hiểu. Nơi này phá sản cũng tương đối dễ dàng. Tỉ như thất nghiệp cùng ly hôn. Liền dễ dàng để một cái trung sản nam nhân trở thành vô gia cư. Công tác thu nhập chứng minh có thể vay mua nhà, có thể vay tiêu phí. Sở dĩ rất dễ dàng liền có thể bước vào ngưỡng cửa. Một khi thất nghiệp hoặc là ly hôn, không có trả khoản năng lực cùng dự trữ. Vậy thì tương đương phiền phức rồi. Leona cùng Chác đều là loại kia chân đạp thực địa người. Rất rõ ràng kiếm tiền không dễ dàng. Cũng dễ dàng tìm đúng chính mình định vị. Không giống một ít nữ nhân. Sẽ cho là mình có thể dựa vào thân thể. Dựa theo tỷ lệ phần trăm đến phân tiền. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.